cũng có thể đủ một lần nữa thu hồi tin tưởng, lại đem xảy ra tất cả trước mặt kia không thể chiến thắng siêu nhiên tồn tại đánh bại. Thậm chí mà ngay cả vừa rồi, kia mênh mông quần quần thiên uy, một đạo càng mạnh một đạo thiên kiếp, cũng chút chưa làm cho hắn khuất phục. Lại là hiện tại. Này hết thảy nguyên do, giai là đến từ kia cổ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại trí nhớ. Chương 383, nhớ lại. Hồng Mông vũ trụ bên trong, bốn người cùng một người một linh phân tam vương, chính lắc lắc giằng co. Giờ phút này tam vương đã là đánh cho nguyên khí đại thương, bất quá so sánh với lên bốn người kia qua, một người một linh, có vẻ lại chật vật, nhất là kia linh loại sinh mệnh, linh thể đều suýt nữa bị hoàn toàn đánh tan. Tuy là gặp như thế bị thương nặng, nhưng này linh loại sinh mệnh vẫn là mặt không đổi sắc, tiếng lạnh như lao, thánh nhân thì tính sao, mặc dù đánh bại, ta cũng phá vỡ. Không gian, nặng mở địa thủy hỏa phong, mọi người cùng lắm thì đều một lần nữa đã tới. Nghiệp trướng, ngươi đã nỏ mạnh hết đà, đừng vội tiếp tục ngoan cố chống lại, nếu không, chẳng sợ ngươi mãi hồng mông sở sinh, bối phận không ở lao sư dưới, cũng đánh cho ngươi thực. Linh tan giả. Linh loại sinh mệnh căn bản không để ý tới kia uy vũ lao giả gầm lên, quay đầu đối kia đứng im một bên trung niên nam tử nói, "Thông thiên, hay là việc này ta chờ thực tự tự." Này dừng tay. Còn đây là thiên đạo đại thế. Thiên đạo? Cái gì thiên đạo? Nếu không có lao đệ tử trong làm khó dễ. Trung niên nam tử lắc đầu, lão sư ký vừa người thiên đạo, sẽ gặp nương thiên hành sự, mỗi tiếng nói cử động, giai đại biểu thiên đạo, tự chắc là không biết bao che khuyết điểm. Nếu hắn đại biểu thiên đạo, sẽ không nên can thiệp ta trở lời nói và việc làm. Ta hai người buông tay làm, liều lĩnh đại giết một hồi, bằng ta chu tiên kiếm trận nơi tay. Mặc dù hợp tứ thánh lực, cũng lưỡng bại câu thương chi cục, bọn họ như thế nào có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thông thiên, chớ để cùng với nhiều lời, này linh mặc dù sống ở hỗn độn, lại vi thiên địa sát phạt khí mà thành, cũng không biết số trời, khởi biết thiên mệnh không thể trái. Thiên mệnh, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vi số cầu. Nhưng ta cố tình là không tin số mệnh, lại càng không tin ngươi nhóm cái gọi là thiên đạo. Ngươi không nhìn được số trời, sớm muộn gì dạy ngươi hóa thành cho tàn. Lão giả còn muốn tiếp tục thét to, trong hư không lại là năng lượng dao động chật lóe, một cái vẻ mặt đạm mạc lão giả đột ngột địa di động hiện tại năm người một bên. Năm người vừa thấy vị lão giả này, lập tức cung kính thi lễ, trong miệng khen, "Lão sư." Lão giả khẽ gật đầu. "Hồng Quân, ngươi nhưng thật ra đi ra, lần này việc, ngươi tất nhiên cho ta một cái công đạo." Nghiệp trướng, dám đối lão sư vô lễ. Lão giả còn muốn thét to, lại bị Hồng Quân hơi hơi giỗi tay áp chế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia linh thể ở trong tán loạn bên cạnh linh loại sinh mệnh, lạnh nhạt nói: "Thiên đạo bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuyển phùn vn.com. Tuần Hoàn, ngươi hôm nay đánh phá hư không gian, tạo thành sinh linh đồ thán, khiếm hạ nhân quả, ngày sau tất có kiếp nạn, nếu là bắt không được kia một tia tạo hóa, cũng có ứng với kiếp mà." Vong Chí Ách: "Hừ, cái gì nhân quả, cái gì kiếp nạn, tất cả đều là bọn ngươi nhất phái nói bậy. Mạng ngươi hiểu biết đương kiếp, tín cũng không tín, dài theo ngươi đi." Nói xong, lão giả cũng không sẽ cùng hắn nhiều lời, hơi hơi đối trung niên nam tử kia gật gật đầu. "Thông Thiên, niệm tình ngươi đúng lúc tỉnh ngộ. Chưa theo hắn đem thiên địa hoàn toàn đánh vỡ gây thành sai lầm lớn, ta liền từ nhẹ xử trí, ngay hôm đó theo ta đi trước Tím Tiêu cung diện bích." "Là, lão sư." "Hồng Quân, cắt một đoạn đâu cái? Còn có gì nói? Ngươi nói ta đánh vỡ phiến không gian này, đã khiếm hạ nhân quả, sớm muộn gì tất ứng với kiếp mà ra, càng sâu có ứng với kiếp mà chết chi ách, đây là số trời, nhưng khi thực, tất nhiên là như thế. Nếu là ta có thể bằng chính mình cố gắng nghịch thiên mà đi, phá kiếp mà ra đâu? Số trời đã định, ngay cả thánh nhân cũng không pháp làm trái. Ngươi đã nói số trời đã định, hôm nay ta chờ liền lập nhiều đánh cuộc, lấy một cái hội nguyên làm hạt định, nếu là tại đây hội nguyên trong vòng, ta vẫn chưa ứng với kiếp mà ra. Ngươi Hồng Quân, đắc đích thân hướng ta, bồi, lễ, đạo, khiểm, có thể, hảo. Ta ngay hôm đó lên mông tế chân linh, lấy đại thần thông ẩn nấp hành tích, hoàn toàn mai một trận linh chân thân, đến lúc đó, liền lập tức ta mình cũng không cách nào xác định của ta. Vận mệnh, bản thân ta muốn nhìn, ngươi này cái gọi là thiên đạo dưới tình huống như vậy, đến tột cùng có cái gì có thể làm cho ta ứng với kiếp mà ra. Hồng Quân đạm mạc địa quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp mang theo thông thiên hướng tam thập tam thiên ngoại không gian hỗn độn tới. Chương 384, vận mệnh. Đây chính là ta vẫn dãy rủa cuối cùng nguyên nhân. Khi ta chân chính nghĩ đến tiếp xúc chân lý, có thể thoát khỏi hết thảy lúc, nên đón lại là năm. Đột nhiên, Lăng Vân Phảng phất phát hiện cái gì, trước mắt sáng ngời, cuối cùng thoáng đem trong lòng kia ti nặng nề âm u tách ra một chút. Ứng với kiếp mà ra, ứng với kiếp mà ra. Khá vậy vẹn vẹn là ứng với kiếp mà ra mà thôi, ngươi kia cái gọi là số trời tính tới rồi mở đầu, lại như thế nào tính đến kết cục? Muốn cho ta ứng với kiếp mà chết. Ha ha, tại đây tấm vũ trụ trong vòng, còn có thể là ai có thể đem ta lại hạ, có ai có thể làm cho ta ứng với kiếp mà chết? Nói như thế qua, của ta hết thảy cố gắng, của ta hết thảy đấu tranh, cũng phi uổng phí. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn rốt cục hơi chút thoải mái không ít. Cứ việc ở phía trước hắn thua, nhưng là chỉ cần thắng được kết cục, hết thảy lại đều là đáng giá. Nhưng mà, hắn loại này thoải mái mà tâm tính còn không có liên tục bao lâu. Từ xa xa Tử Lâm lại là bắn nhanh tới. Nháy mắt tới rồi Lăng Vân trước người, vẻ mặt sắc mặt vui mừng hô lớn, "Lăng Vân, mau, mau, chớ mắt Chu Tiên kiếm trận đã biến đến gì, không, có gì không nuốt, không, có gì không hủy. Chỉ cần ngươi mới có thể đều muốn nó xâm thế ngăn chặn. Phủ ngươi, thật làm cho nó không ngừng mà cắn nuốt, phát triển đi xuống, hậu quả thiết tượng không chịu nổi." Chu Tiên kiếm trận. Lăng Vân vừa rồi toàn bộ tâm thần dùng cho khống chế Chu Tiên tứ kiếm, đối với trong ý ai nhờ ý ưu tinh phát sinh hết thảy căn bản không dành phân tâm, tự nhiên cũng không biết ở dưới mặt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kinh hắn vừa nói như thế, lập tức phóng ra bản thân linh thế giới, hướng trong ý AG nhiều tinh tìm kiếm tới. Giờ phút này tại trong ý ai nhờ ý ưu tinh đã xảy ra lớn biến hóa lớn, vô số tràn ngập thô bạo khí kiếm khí, tại trong ý ai nhờ ý ưu tinh nội liên tiếp kịch liệt bốc lên. Một cỗ thật lớn hấp lực tại trong ý ai nhờ ý ưu tinh mặt ngoài phát ra,